có lẽ có quan hệ tới linh khí tràn đầy trong thế giới này. Trong quá trình luyện hóa dược lực, Tần Phàm phát hiện trong thiên địa có một loại dao động huyền diệu. Trong quá trình luyện hóa trúc cơ hoàn, đồng thời cũng là một quá trình tu luyện. Tuy rằng lúc này thân thể thập phần suy yếu, nhưng Tần Phàm vẫn lộ ra nét mỉm cười tự tin, sửa sang lại quần áo đứng dậy. Hiện giờ võ điền bên trong cơ thể Tần Phàm đã có 6 ô võ khí màu trắng nhà, như vậy cũng ý nghĩa hắn thăng liền 3 cấp, đạt được võ đồ lục cấp cảnh giới. Nói cách khác, nửa ngày hắn đã tăng lên tương đương với 7-8 năm tu luyện của Tần Phàm trước kia. Đây cũng là ưu thế của luyện dược sư. Ha ha, Tần Tiến, hãy chờ xem. Ta muốn nhìn thử tư thế cao cao tại thượng của ngươi còn có thể duy trì được thêm bao lâu. Cảm thụ được biến hóa bên trong cơ thể, khóe môi Tần Phàm hiện lên nụ cười tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Huyền Trọng Quyền chập chập. Tiểu tử, không tệ, chỉ tốn gần nửa ngày thời gian đã trở thành võ đồ lục cấp. Tốc độ đề thăng này so với lão phu còn quá nhanh. Hơn nữa hiện tại ngươi cải tạo kinh mạch trong cơ thể, ngày sau con đường tu luyện cũng sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Lúc này Cổ Mặc đang phiêu phù trên dược đỉnh, nhìn Tần Phàm tán thán nói. Nếu không phải có một gánh nặng ở đây, có lẽ còn có thể tăng lên càng nhiều đâu. Tần Phàm bĩu môi, thản nhiên nói. Ai u, vốn lão phu có một quyển võ quyết muốn truyền cho người nào đó. Hiện tại xem ra người nào đó không cần cho lắm. Khụ khụ, vừa rồi ăn một bữa ngon, hiện tại lão phu cũng có chút mệt nhọc, đi ngủ thôi. Vẻ mặt Cổ Mặc giảo hoạt cười, thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Võ quyết là phẩm cấp gì? Hai mắt Tần Phàm tỏa sáng, thái độ lập tức tốt hơn rất nhiều. Cũng không phải là võ quyết gì giỏi lắm đâu, võ quyết cũng tương tự thiên giai võ quyết, chỉ là đặc thù hơn một chút mà thôi. Cổ Mặc thấy mình đã nắm giữ quyền chủ động, lập tức đắc ý, lấy ra. Tần Phàm cũng lười vô nghĩa với hắn, duỗi bàn tay ra nói. Người nào đó còn không phải nói lão phu là gánh nặng hay sao? Cổ Mặc trợn mắt nhìn lên trần nhà, cố ý không thèm để ý tới Tần Phàm. Hắn bị vây trong dược đỉnh suốt 200 năm, hiện giờ khó được có người đấu khí với hắn. Hắn cũng lấy chuyện này làm niềm vui. Hắc hắc, dù sao hiện tại căn cơ của ta cũng đã cải tạo tốt hơn, phỏng chừng 1-2 năm tới cũng không cần tiếp tục luyện đan. Tần Phàm cười hắc hắc, hai tay khoanh trước ngực vô tình nói. Hảo tiểu tử, bị đánh trúng yếu hại, Cổ Mặc không thể không bại trận. Võ quyết tên là Huyền Trọng Quyền, chỉ cần võ đồ ngũ cấp trở lại là có thể thi triển, càng sớm tu luyện càng tốt. Hơn nữa sẽ theo bản thân tu vi đề cao mà tăng cường uy lực, cho dù tới cảnh giới võ thánh vẫn là môn võ quyết hiếm có. Hắc hắc, tuy rằng không phải thiên giai võ quyết, nhưng ta cảm thấy được nó còn lợi hại hơn thiên giai võ quyết. Cổ Mặc có vẻ khoa trương nói. Thực sự lợi hại như vậy, vậy là phẩm chất thế nào? Tần Phàm thất kinh, đồng thời lại có chút hoài nghi hỏi han. Hắn biết ở tại Vũ Thiên Đại Lục Bình Vũ Kỷ chia thành thiên địa nhân ba phẩm giai, thiên giai là cao nhất. Hơn nữa có thể nói thế này, Vũ Kỷ cao cấp có yêu cầu với tu vi võ khí càng cao, mà loại Vũ Kỷ có thể áp dụng trong toàn bộ cảnh giới càng thập phần thưa thớt. So với thiên giai còn lợi hại hơn, vậy là phẩm cấp gì? Hắc hắc, là phẩm cấp gì sao? Thì do chính ngươi nhận xét. Ngươi nhắm mắt tĩnh tâm, không cần kháng cự, ta trực tiếp đem tin tức vũ kỷ truyền cho ngươi. Cổ Mặc cười hắc hắc, sau đó ngưng tụ ý niệm, một cổ tin tức phức tạp trực tiếp truyền vào trong đầu Tần Phàm. Niệm lực vượt xa niệm lực của người bình thường, đây là ưu thế của linh hồn thể. Đột nhiên có một cổ ý niệm đập tới, Tần Phàm không khỏi hoảng sợ, nhớ tới Cổ Mặc dặn dò không cần kháng cự, lúc này mới mang theo một phần cảnh giác mở ra thức hải. Rất nhanh đầu óc hắn như bị trướng lên, tin tức về Huyền Trọng Quyền liền được hắn hoàn toàn tiếp thu. Huyền Trọng Quyền là vũ khí không có phẩm giai, áp dụng cho người tập võ trong hết thảy các cảnh giới. Có thể thông qua việc đánh ra quyền kình đặc thù, trong phạm vi bốn phía hình thành một trọng lực tràng. Phẩm chất võ khí càng cao, ảnh hưởng của trọng lực tràng càng lớn, lớn nhất thậm chí có thể thay đổi được trọng lực chàng tới vạn lần. Trọng lực chàng không phân biệt được địch ta, người đứng trong phạm vi thi triển cũng sẽ chịu ảnh hưởng của trọng lực. Không có phẩm gia ai, chính mình cũng phải chịu ảnh hưởng. Tần Phàm chứng kiến tin tức phía trước, trong lòng vốn đang vui mừng, nhưng chờ sau khi chứng kiến tin tức nói vũ kỹ không phân biệt địch ta, không khỏi nổi giận. Tử lão đầu, ngươi đùa bỡn ta phải không? Ngu muội. Cổ Mặc thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Phàm, chậm rãi làm ra vẻ bí hiểm nói, thử nghĩ một chút, nếu bình thường ngươi sớm quen thuộc hoàn cảnh tu luyện trong trọng lực chàng, mà đối thủ của ngươi thì chưa từng tiếp xúc qua bao giờ, bất ngờ thi triển, ngươi có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế? Hơn nữa khi cảnh giới của ngươi tăng cao, ta truyền cho ngươi một môn thân pháp vũ kỹ, đến lúc đó ở trong trọng lực chàng ngươi còn không phải trở thành chúa tể sao? Vũ kỹ như vậy nếu biết cách vận dụng cho tốt, nói một câu so với thiên giai còn tốt hơn cũng không hề có chút quá phận. Tần Phàm nghe xong, tinh tế suy nghĩ lại câu nói của Cổ Mặc, ánh mắt cũng dần dần lộ ra ánh sáng. Trọng lực gấp vạn lần, cho dù là võ thánh đột nhiên bị vây trong hoàn cảnh như vậy, nhất thời cũng không thể thích ứng được đi. Thấy Tần Phàm đã thông suốt, Cổ Mặc tiếp tục nói, trọng yếu hơn chính là nếu trường kỳ tu luyện trong hoàn cảnh trọng lực cao, đối với việc đề cao tố chất của thân thể ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn. Không ngại nói cho ngươi biết, tuy rằng ngày sau ngươi tìm được 5 viên ma chủng có thể luyện thành ma thân thiên hạ vô song, nhưng muốn luyện hóa ma chủng thì thân thể của ngươi càng mạnh càng tốt, càng dễ dàng phù hợp, phát huy được uy lực cũng càng lớn. Nếu tố chất thân thể của ngươi không đủ khả năng tiếp nhận ma chủng, như vậy ngươi rất có thể bị rơi vào phản phệ, nổ tan xác mà chết. Tại sao ngươi không nói sớm? Tần Phàm nhếch nhếch môi, hít một hơi lạnh. Không có trả giá làm sao có thu hoạch, khí lực cực mạnh thiên hạ làm gì dễ dàng đạt được như vậy? Hiện giờ ta cho ngươi biết, vậy ngươi sẽ thay đổi chủ ý sao? Cổ Mặc thản nhiên nói, bộ dạng như đã nắm giữ hết thảy. Đương nhiên là không. Thoáng yên lặng, Tần Phàm ngẩng đầu lên kiên định nói. Trong lòng của hắn thập phần hiểu rất rõ bản thân mình đang muốn điều gì. Trở nên mạnh mẽ, trở thành người mạnh nhất, nắm giữ chính vận mệnh của mình, tuyệt không để ý chí của người khác áp đặt lên trên người của mình. Nhưng một đường tiến lên trong võ đạo, làm sao lại có thể an nhàn bình thản? Muốn đạt tới đỉnh, nắm giữ vận mệnh của mình, càng cần trả giá lớn hơn người thường rất nhiều. Tuy rằng Cổ Mặc còn chưa nói ra, nhưng Tần Phàm hiểu thật rõ chỉ cần tu luyện huyền trọng quyền, nhất định sẽ vô cùng khó khăn gian khổ. Trường kỳ tu luyện trong hoàn cảnh trọng lực cao, không chỉ đối với thân thể khảo nghiệm, mà còn là một loại ma luyện đối với ý chí. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng tưởng rằng một thân bổn sự của bổn võ thánh dễ học đến như vậy. Huyền trọng quyền chính là muốn khảo nghiệm ngươi, nếu như vậy mà ngươi cũng kiên trì không nổi, cũng không xứng cho Cổ Mặc ta dốc lòng toàn lực đi chỉ dạy cho ngươi. Cổ Mặc thản nhiên liếc nhìn Tần Phàm, ngạo khí nói. Tần Phàm không cho là đúng nói, ngươi đừng tính toán dạy cho ta vài môn vũ kỹ thì nghĩ làm lão sư của ta, ta yêu cầu rất cao. Tiểu tử không biết điều, nhớ năm đó bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy mà ta còn không chịu thu nhận. Hiện tại nếu như không phải biến thành tình trạng như hiện giờ, ngươi quỳ cầu ta còn không chịu đâu. Cổ Mặc bị câu nói của Tần Phàm làm nghẹn khí, cả giận nói. Hắc hắc, ngươi đã nói là năm đó, hiện tại ngươi đang ở trong tay của ta, là long cũng phải nằm xuống, là hổ cũng phải úp sấp. Tần Phàm thầm cười tự nhủ, lập tức lại hỏi, đúng rồi, lão nhân, thân pháp vũ kỹ kia của ngươi là phẩm cấp gì vậy? Tính toán khi nào thì truyền cho ta a? Không truyền. Cổ Mặc cả giận đáp. Hắc hắc, không truyền sẽ không luyện đan cho ngươi. Tần Phàm cười hăng hắc nói. Hắn cũng dần dần phát hiện cùng lão nhân này đấu khí thật sự có chút ý tứ. Chết tiểu tử, chờ ngươi đột phá tới cảnh giới võ giả rồi nói sau. Cổ Mặc tức giận nói. Đảo mắt hung hăng trừng mắt lườm Tần Phàm, làm ra giọng điệu của nghiêm sư, trước tiên ngươi nên tu luyện huyền trọng quyền cho tốt đi, siêng năng mà tu luyện. Vẻ mặt Tần Phàm không khỏi đông cứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, gian khổ tu hành sáng sớm, gió nhẹ tươi mát, ánh mặt trời sơ hiện, ánh sáng rạng ngời rơi trên mặt đất. Lúc này Nam Phong Thành vẫn hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí những cửa hàng còn chưa mở cửa, mà trong lãnh địa của Tần gia, bóng cây lắc lư, ánh mặt trời ban mai còn chưa tràn tới. Một thanh âm kêu la kinh hoàng từ trong đông viện truyền ra. Tần Phàm chỉ cảm thấy chiếc giường mình đang nằm ngủ giống như đột nhiên bị đánh nghiêng, làm hắn hoảng sợ đến mức đột nhiên tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy ngọn đèn trong phòng lặng yên sáng lên, ở cách bên giường hắn không xa nổi lên một thanh sắc thân ảnh đang lơ lửng. Tử lão đầu, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên cố gắng đè thấp thanh âm giống lên. Hắc hắc, mùi vị của Huyền Trọng Quyền cũng không tệ lắm phải không? Cổ Mặc lộ ra dáng tươi cười thoáng hiện nghiền ngẫm. Ngươi là lão biến thái đáng chết, nửa đêm không ngủ chạy tới dọa người. Có tin ta một mồi lửa đốt cháy ngươi hay không? Tần Phàm nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, không khỏi mắng to. Xú tiểu tử, hiện tại đã là thời gian sáng sớm, là thời gian linh khí sung túc nhất trong vòng một ngày, vẫn chưa chịu dậy tu luyện đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trở thành cường giả thật dễ dàng như vậy sao? Cổ Mặc trừng mắt, nghiêm túc nói. Tử lão đầu, thật đúng là đem ta trở thành đồ đệ. Tần Phàm mắng thầm, bất mãn bĩu bĩu môi, nhưng vẫn bắt đầu mặc quần áo rời giường. Nhớ tới hành vi của Tần Tiến, vẫn còn in rõ trong mắt. Nhớ tới ước hẹn của Tần Hồng, vẫn còn ghi tạc trong tâm. Đích xác, là cần cố gắng. Đồ đần, quyền kình này của ngươi thật sự đánh ra được trọng lực chàng sao? Tại sao ta lại không có chút cảm giác? Trong khu rừng cây nhỏ phía sau Tần gia, một thiếu niên để trần nửa thân trên đang liên tục vung quyền, mồ hôi rơi như mưa, mà thanh sắc thân ảnh lơ lửng một bên cũng không ngừng bất mãn chỉ trỏ. Uống. Thiếu niên bĩu bĩu môi, cố ý đánh ra một quyền hướng về thanh sắc thân ảnh, nhưng lại bị người kia dễ dàng tránh được. Không có một chút hiệu quả nào, ngay cả võ đồ ngũ cấp tu vi đánh ra Huyền Trọng Quyền cũng không bằng. Cổ Mặc tránh được quyền kình của Tần Phàm, dừng ở giữa không trung mỉa mai. Tử lão đầu, ta vừa mới tu luyện, dù sao ngươi cũng phải cho ta chút thời gian để thích ứng đi. Tần Phàm không phục gầm nhẹ nói, sau đó lại tiếp tục vung một quyền hướng thân ảnh giữa không trung đánh tới. Hắc hắc, được rồi, cứ như vậy, dùng thêm chút khí lực, đừng giống như một nữ nhân, đừng tiết kiệm võ khí. Ta biết ngươi luyện chế một nhóm hồi khí hoàn, ăn hết tiếp tục luyện là được. Cổ Mặc vẫn thật dễ dàng tránh khỏi, cười hắc hắc nói. Hừ, ngươi gọi ta đừng tiết kiệm, là vì ngươi chỉ muốn tiếp tục hấp thu đan khí đi. Tần Phàm trợn mắt lườm Cổ Mặc nói. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn cảm thấy kinh ngạc. Ngay hai ngày trước lão nhân này chỉ mới là võ đồ nhất cấp mà thôi. Thông qua hấp thu đan khí tu luyện, đảo mắt đã là võ đồ ngũ cấp. Hơn nữa dù sao Cổ Mặc cũng từng là võ thánh, có được kinh nghiệm võ đạo phong phú, muốn thi triển ra Huyền Trọng Quyền tự nhiên phải thành thạo hơn Tần Phàm rất nhiều. Xú tiểu tử, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tâm tư Cổ Mặc bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, trực tiếp đánh ra một quyền về hướng Tần Phàm, nháy mắt trọng lực chàng gấp đôi đem cả hai người đều bao phủ. Trọng áp thình lình xuất hiện làm động tác của Tần Phàm không khỏi bị kềm hãm, liền bị Cổ Mặc dùng võ khí bao vây nắm tay đánh vào trên ngực. Cảm giác đau nhức kịch liệt truyền đến, cảm giác này làm Tần Phàm thiếu chút nữa mềm nhũn hai chân té lên trên mặt đất, nhưng xem như ý chí của hắn cũng hơn người, thật sự dừng lại, ngay lập tức khóe miệng nhếch lên, trong miệng hung hăng quát, tử lão đầu, ta liều mạng với ngươi, đến đi. Cổ Mặc lộ ra nét mỉm cười đắc ý thoáng hiện, tuy rằng hiện tại tu vi võ khí của hắn kém hơn Tần Phàm một bậc, nhưng thắng ở kinh nghiệm vô cùng phong phú. Không cần đan hòa, cho dù 10 Tần Phàm cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Bóng người ngươi tới ta đi, không ngừng bay nhanh trong khu rừng nhỏ sau núi. Oành, oành, oành, từng thanh âm trầm đục vang lên trong khu rừng nhỏ. Ngẫu nhiên còn vài tiếng rên thống khổ liên tiếp truyền ra bên trong rừng cây. Lại một lần bóng người tách ra. Tần Phàm bốn người, miệng thở hổn hển, trên người sưng thành từng khối đỏ, có thể xem là mình đầy thương tích. vừa rồi thanh âm kêu rên thống khổ chính là xuất từ trong miệng hắn. Mà Cổ Mặc vẫn phiêu phù giữa không trung, có vẻ nhàn nhã tự tại, mặt mang mỉm cười, rõ ràng là vô cùng thoải mái. Chênh lệch giữa hai người nhìn thấy thật rõ ràng. Tử lão đầu, xem như ngươi lợi hại. Vừa mở miệng, cảm giác trên người truyền đến từng trận đau nhức. Tần Phàm hít sâu một hơi lạnh, sau đó đi sang một bên, lấy ra một viên hồi khí hoàn trong quần áo nuốt vào, ngồi xuống thoáng vận khí, rất nhanh võ khí trong cơ thể tiếp tục đầy tràn. Xú tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi đang mượn ta giúp ngươi luyện hóa dược lực của trúc cơ hoàn. Trong lòng Cổ Mặc tự nhiên là hiểu thật rõ ràng, tiểu siếc của Tần Phàm hắn làm sao lại không biết, nhưng hắn đã nhiều năm không động thủ, đối với việc này chẳng những không kháng cự, còn mơ hồ có chút tích cực. Lại đến, chờ khi vết thương đau đớn trên người chậm rãi tan biến, võ khí trong cơ thể cũng đầy tràn, Tần Phàm lại khởi xướng tiến công Cổ Mặc. Ánh nắng sáng rỡ rốt cục lại chiếu xuống hậu sơn Tần gia, trong rừng cây nhỏ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống mặt đất, đã làm cho người cảm thấy có chút chói mắt. Sáng sớm luyện tập đến bây giờ, trên thân Tần Phàm cảm thấy thật đau đớn, mà dược lực của trúc cơ hoàn cũng theo cơn đau bị kích thích, gia tốc hấp thu luyện hóa, chậm rãi chảy vào võ điền, gia tăng số lượng võ khí bên trong. Đồng thời trong lúc không ngừng bị đánh, Tần Phàm đã dần quen thuộc với huyền trọng quyền. Về sau đã có thể miễn cưỡng đánh ra được nửa lần trọng lực của quyền kình. Oành! Rốt cục lần đầu tiên Tần Phàm đánh trúng Cổ Mặc. Bóng người tách ra, Tần Phàm thở dốc, nhưng vẻ mặt đắc ý, lau mồ hôi. Sau đó cậy mạnh nhìn Cổ Mặc cười nói, tử lão đầu, như thế nào, một quyền này cũng chịu khổ sở đi. Không sai, chỉ một buổi sáng rốt cục thừa dịp ta không cẩn thận huýt chúng ta rồi. Trên mặt Cổ Mặc nhàn nhạt cười nói, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ không cẩn thận. Mặc dù là sự thật nhưng Tần Phàm vẫn không cho là đúng, bĩu bĩu môi. Tốt lắm, việc tu luyện buổi sáng hôm nay liền dừng ở đây đi. Ngươi mang theo một thân tổn thương còn không quay về cẩn thận an dưỡng, sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện ngày mai. Cổ Mặc giả vờ thân thiết nói, trên thực tế tự nhiên là muốn Tần Phàm trở về luyện đan, dù sao sáng nay hắn cũng đã bị tiêu hao không ít. Tần Phàm nhìn vết thương trên người mình, chỉ phải cười khổ lắc lắc đầu, sau đó cầm lên quần áo trên mặt đất, bắt đầu quay về sân của mình. Mà Cổ Mặc hóa thành một đạo lưu quang bay vào bên trong một chiếc nhẫn hồng sắc trên tay trái Tần Phàm. Chiếc nhẫn này chính là do dược đỉnh gia truyền của Tần gia biến hóa mà thành, cũng chỉ là dược đỉnh mà Cổ Mặc luôn ẩn thân. Tần Phàm được Cổ Mặc nhắc nhở mới biết được dược đỉnh có công năng biến hóa, lúc ấy hắn cũng bị kinh ngạc không ít. Đi một đoạn đường, lại đột nhiên nghe được một ít thanh âm kỳ lạ vang lên trong khu rừng cây bên kia. Còn có người đang tu luyện bên kia. Thanh âm của Cổ Mặc từ trong giới chỉ truyền tới. Bởi vì tiện đường nên Tần Phàm lặng lẽ đi qua nhìn xem một chút, ẩn sau một gốc đại thụ, nhìn vào phiến đất trống phía trước. Chỉ thấy một lục y thiếu nữ tựa như tinh linh sơn lâm, dáng người như yến, theo từng điệu vũ của nàng, kéo theo một ít lá rụng bay lên cao, nhìn qua chỉ là tu luyện bình thường nhưng thoạt nhìn lại mang theo vài phần duy mỹ. Tỷ tỷ, Tần Phàm tán thán, nguyên lai thiếu nữ kia chính là Tần Ly. Uống, Tần Ly đang tập trung tinh thần tu luyện, hoàn toàn không biết bên cạnh có người đang nhìn lén, khẽ quát một tiếng, ngọc trưởng phân ra. Ba đạo võ khí màu cam ngưng tụ phân biệt lăng không đánh lên trên vài nhánh cây xa xa, toàn bộ nhánh cây đều lập tức gãy đoạn. Vũ sư, âm thầm nhìn lén, Tần Phàm không khỏi ngẩn ngơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, kích thích. Trước khi đột phá tới cảnh giới vũ sư, võ khí còn chịu sự trói buộc của bản thân, không thể thoát ly thân thể. Mà võ khí ly thể đó là dấu hiệu của cảnh giới vũ sư. Tần Phàm không khỏi há miệng thở dốc, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Hôm nay hắn vừa mới đột phá tới võ đồ lục cấp, không thể tưởng được Tần Ly cũng đã đột phá tới cảnh giới vũ sư. Chênh lệch của hai người chẳng những không kéo gần, ngược lại càng kéo càng lớn. Trong gia tộc vẫn cho rằng trong giới tuổi trẻ có tu vi cao nhất là con trai của đại trưởng lão Tần Tiến, năm nay 17 tuổi. Võ giả cửu cấp, không Không ai biết năm nay Tần Ly chỉ mới 16 tuổi đã đột phá tới cảnh giới vũ sư. Sau khi đột phá vũ sư, vô luận tố chất thân thể hay là vận dụng võ khí đều đã đạt tới trình độ cực cao, đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục chân chính. Rất nhiều vũ khí cũng cần phải đạt tới vũ sư cảnh giới mới có thể bắt đầu tu luyện được. Một đường võ đạo, càng đi về sau thì càng gian nan. Vũ sư cảnh giới đối với người bình thường mà nói xem như là thành tựu không nhỏ. Thậm chí rất nhiều người đạt tới trình độ này đã hơn 30 tuổi. Mà cả cửu phẩm chân vũ thế gia như Nam Phong Tần gia, có được mấy ngàn tộc nhân, mà tộc nhân đạt tới vũ sư cảnh giới cũng không đủ trăm người. Ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất để tham gia hành hương chân vũ thánh điện cũng chỉ là cảnh giới vũ sư mà thôi. 16 tuổi đạt tới vũ sư cảnh giới, thiên phú như vậy phỏng chừng ở cả Nam Phong Thành thậm chí là Đại Kiền Quốc đều không có được mấy người đi. Nhìn nữ tử tuyệt sắc đang tu luyện đến quên mình trước mặt, Tần Phàm cũng không đi ra quấy rầy, chỉ xoay người yên lặng đi về sân của mình.